Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2399, nhìn thấy vũ trụ các nơi. Hiện nay Trường Không Vô Kỵ, có chút quá mức đáng sợ, cường thật là không cách nào hình dung, muốn trở thành tối cao chí tôn trước, được gọi là hẳn phải chết thiên kiếp lôi kiếp, ở trước mặt hắn. Thật là có thể nói là giống như một loại trò đùa. Bằng vào mạnh mẽ vô cùng thực lực, cương quyết có thể mang thiên kiếp cũng cho đánh phục phục thiếp thiếp. Không thể không với Trường Không Vô Kỵ cầu xin tha thứ. Lấy được Trường Không Vô Kỵ hứa hẹn sau đó, thiên kiếp cuối cùng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đỏ như màu máu thiên phạt chi nhãn, biến mất không thấy, cướp lấy là vạn phần hòa khí. Sau đó tượng trưng, bắt đầu kích thích trong đó lôi đình chi lực, giống như cù lét như thế, hướng Trường Không Vô Kỵ trên thân thể gõ gọi lại, răng rắc, nhỏ như du ti lôi đình, đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên thân thể, thậm chí ngay cả một sợi lông đều không thể tổn thương. Có thể trong đó mang theo cái loại này siêu thoát vạn vật lực lượng. Đã bắt đầu nhanh chóng với Trường Không Vô Kỵ thân thể. Tiến hành dung hợp, lúc này, Trường Không Vô Kỵ chính mình, cũng không quên tinh tế thể ngộ. Đầu tiên là hắn linh thần thân thể, đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Từng đạo ý chí, có thể thẳng tới vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Hắn nhìn đồ vật, cũng biến thành vô hạn mà bắt đầu. Thí dụ như minh ma tử giới. Hắn có thể đủ thấy được mảy may, không biết khoảng cách bao xa một con kiến hoạt động, cũng căn bản không có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Thậm chí nói, loạn thần hải bên trong, có chút chí tôn như thế nào tu hành thổ nạp, còn có một chút chí tôn tiềm tàng ở trong thân thể độc lập vũ trụ không gian. Hắn đều có thể trực tiếp, thấu thị, đi vào, đem người bên trong cùng chuyện. Cũng đều nhìn đến rõ ràng. Ai ya, ta lại lợi hại như vậy. Nhưng là ta cảm giác, ban đầu Minh Vương, thật giống như ở phương diện này cũng không có như vậy cường đại chứ. Trường Không Vô Kỵ không khỏi từ nội tâm phát ra cảm khái. Chính hắn đều mạnh hơn điều mình một chút lợi hại. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, thực ra cũng ở đây tìm đến về phương diện này câu trả lời. Từng có thời gian, Minh Vương thời không chi lực, cũng chỉ là ở chí tôn cảnh giới, đạt tới với thôn thiên phệ địa thú như thế tầng độ. Có thể đi đến thời không không hạn chế cấp bậc, mà chính mình đây, ở trở thành tối cao chí tôn, thậm chí là phổ thông chí tôn trước, chính mình cũng đã làm được. Bây giờ tiến hành sau khi đột phá, hắn cảm giác mình thời không năng lực. So với lúc trước lợi hại hơn nhiều, có lẽ hắn còn có thể tiến vào thời không đệ tứ tầng. Đó chính là vượt qua thời không cảnh giới. Trường Không Vô Kỵ tự mình cho là chính mình thời không năng lực cũng liền so với phụ thần toàn thắng thời điểm thiếu chút nữa. Loại này khác biệt ở chỗ, phụ thần là có thể sáng tạo vạn vật, Minh Vương mặc dù bọn họ cũng được, nhưng là rất có hạn chế. Nếu như mình còn có thể tiến thêm một bước mà nói, sẽ đi đến phụ thần độ cao, làm được một loại không tưởng tượng nổi trình độ. Thí dụ như đã chết thiên hải đại nhân, chính mình hẳn đều có thể sống lại. Cáp, bằng vào một điểm này năng lực, ta nghĩ ta cũng có thể cường thế nghiền ép Minh Vương mà lại. Trường Không Vô Kỵ tự mình khen ngợi. Hắn đảo là không phải thứ khoác lác, loại tình huống này hắn cho là đã là hợp tình hợp quản lý tình rồi. Linh thần tiếp tục ra bên ngoài thả ra đi qua, hắn cũng chạm được rồi Minh Vương Điện, cẩn thận hướng bên trong xâm lấn một phen. Mà lúc này đây Minh Vương thực ra đang ở cảm ngộ với Trường Không Vô Kỵ một phen sau khi chiến đấu, được một ít liên quan tới tạo hóa ngọc điệp cảm ngộ. Từ nơi sâu xa, Trường Không Vô Kỵ thấy được, Minh Vương thật đúng là lấy được kia 1/9 tạo hóa ngọc điệp bên trong bộ phận lực lượng. Hắn cảnh giới, tựa hồ cũng có tiến bộ nhảy vọt. Vừa gặp lúc này, Minh Vương linh thần ý niệm lực cũng một mực đang bao phủ Minh Vương điện. Huyền Minh bên trong, hắn tựa hồ có cảm ứng, ở lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp thời khắc, không khỏi kinh ngạc mở hai mắt ra, trong miệng kinh hô, trường không vô kỵ, trường không vô kỵ cái này đang ở độ kiếp nhân, cũng không muốn lúc này Minh Vương giờ phút này tới quấy rầy mình. Mặc dù thiên kiếp sợ chính mình, có thể Minh Vương cũng bắt được một ít tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Nếu là hắn tìm tới tự mình tiến tới thêm phiền toái, sự tình chưa chắc sẽ không làm lớn chuyện. Cùng tựa hồ, tâm niệm vừa động giữa, trường không vô kỵ linh thần đã biến mất ở rồi Minh Vương điện, vượt qua nơi này cảm ứng, lấy siêu tuyệt tốc độ đi ra Minh Ma tử giới, dạo chơi hướng cự đại vũ trụ còn lại sâu bên trong nơi đi. Phải nói Minh Vương linh thần ý niệm lực lúc này không nên so với trường không vô kỵ kém mới đúng. Có thể trường không vô kỵ sâu bên trong địa phương đặc thù một chút, hắn cũng không thể đủ chính xác tìm tới đối phương. Hoài nghi thời điểm, hắn cũng quả thật dùng chính mình linh thần ý niệm bên trong phiên dịch rồi toàn bộ Minh Ma tử giới, nhìn một chút chính mình mới vừa rồi tìm tới, có phải hay không là trường không vô kỵ khí tức. Nhưng là hắn cái gì đều không có thể nhận ra được. Bởi vì trường không vô kỵ lại cố ý quay mũi hắn đâu rồi. Tuyệt đối không cho phép đối phương phát hiện mình. Chỉ chốc lát sau, Minh Vương thu hồi hết thảy các thứ này. Tiếp tục đi cảm ngộ chính mình tạo hóa ngọc điệp đi. Làm những thứ này trước, hắn còn nhạo báng lắc đầu nói. Ta nhất định là thác giác. Trường không vô kỵ thiên phú mặc dù không phàm, kỳ ngộ cũng không phải người thường có thể hiểu, nhưng là hắn linh thần ý niệm lực không thể nào đi đến loại độ cao này mới đúng. Ta còn là chuyên tâm lĩnh ngộ đi, đem tạo hóa ngọc điệp hiểu rõ sau này liền có thể trực tiếp đánh vào loạn thần hải đưa hắn chém giết. Hừ, lầm bầm lầu bầu đi qua, Minh Vương lần nữa tiến vào thể ngộ bên trong. Không quan tâm còn lại bất cứ chuyện gì, vũ trụ là vô cùng lớn, mặc dù trường không vô kỵ lợi hại, trên lý thuyết quả thật có thể thông suốt hết thảy, có thể hướng xa đi sau này, linh thần ý niệm lực vẫn sẽ yếu đi rất nhiều. Những thế giới khác, hắn cũng nhất nhất nhìn thấy, hỏa thần thế giới thủy thần, thế giới thổ thần, thế giới kim thần, mộc thần thế giới, yêu giới, quang minh thế giới, thời gian tiểu thế giới, không gian đặc biệt thế giới, đều bị hắn phát hiện, nhưng là giờ phút này cũng chỉ biết là rồi vị trí mà thôi. Cũng không thể đủ tiến vào bất kỳ một cái nào thế giới quan nhìn. Trong này thế giới bình chướng, đã là không phải hắn xa xôi bên ngoài liền có thể xuyên qua. Ở cuối cùng thời điểm, trường không vô kỵ linh thần ý niệm lực dừng lại ở một nơi đặc thù thế giới bên cạnh. Cái thế giới này thập phần thần diệu, trung gian chính là một cái to lớn tổ ong lớn bằng cầu. Phía trên từng cái động đều tựa hồ là một cái độc lập thế giới. Đóng hết rốt cuộc có bao nhiêu, thật là không cách nào hình dung. Hơn nữa, trường không vô kỵ cảm thụ rõ ràng, mỗi trong một cái động đều có một cái chí tôn cấp cao thủ khác, nhìn không sợ có mấy chục ngàn động, vậy thì đại biểu mấy chục ngàn chí tôn thần. Hạch tâm vị trí, còn có một cổ vô cùng to lớn khí tức, lại so với Minh Vương còn lợi hại hơn ba phần. Ở trường không vô kỵ thần niệm mới vừa đến thời điểm, vị kia cũng đã phát hiện, hơn nữa cách không quát to, là Minh Vương hay lại là Lucifer. Tới cũng đừng đi, một đạo so với trường không vô kỵ lúc này Minh Vương đều mạnh thần niệm. Cấp tốc từ trong đó vọt ra, căn bản không có thể xa xa chính diện giao phong. Trường không vô kỵ nhanh chóng rời đi, dưới thiên kiếp hắn, không khỏi mở hai mắt ra nói. Cực kỳ lợi hại a, so sánh người này chính là Giang Trường Thiên rồi, không hổ là phụ thần khích lệ qua. để cho Minh Vương cùng Lucifer đồng thời đối kháng nhân. Quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ có Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn tiến vào tối cao chí tôn mới có thể với đối phương phân cao thấp. Còn đang muốn đến lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong lòng một trận kinh ngạc, trong thân thể hắn lần nữa biến hóa, phía trên thiên kiếp cũng thay đổi, lần nữa đỏ ngầu nổi cơn thịnh nộ đứng lên, khí tức trực tiếp ảnh hưởng ức vạn vũ trụ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.